Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, bất lợi. Thím, ta sẽ không hù dọa làm ngươi, Tôn Thần chậm rãi nói, nhưng là, ta cũng sẽ không giống ngươi muốn đến như vậy mặc cho ngươi hù dọa làm tương đương, theo nàng đưa cho chính mình một chồng khăn tay bên trong, Tôn Thần rút ra hai cái để cho nàng nhìn. Ngươi ở trên mặt này thu được đồ vật, căn bản là rửa không sạch sẽ. Này hai cái khăn tay, coi như là phế bỏ. Ta lấy trở về, người ta chủ nhà cũng sẽ không cho ta tính tiền. Ai nói rửa không sạch sẽ? Ta chẳng qua là không có rảnh rửa thôi. Phía trên chỉ là mấy cái bùn phương pháp. Ngươi mang về dùng xà phòng chà một cái. Nhất định theo ban đầu giống nhau tiết bạch tiết bạch. Lưu Xuân Hoa cắn răng không thừa nhận. Thím nếu bây giờ không có không rửa, nếu không trước hết cầm về nhà, chờ ngươi ngày nào rảnh rỗi rồi rửa sạch sẽ lại giao cho ta. Cứ như vậy bẩn lấy, dù sao ta là không có cách nào cho ngươi tính tiền. Ban đầu sư phụ ta đem công việc giao cho ngươi lúc, chắc cũng là nói xong rồi, làm bẩn làm hư đều phải cần bồi thường. Tính ra hai cái khăn tay ta mới khấu trừ ngươi lưỡng đồng tiền. Còn có mấy văn văn. Nhưng là phải ta tới thay ngươi gánh đây. Bất quá ta cũng không theo thím muốn. Coi như là toàn ngươi giúp ta sư phụ làm việc tình cảm. Ngươi, ngươi này hậu sinh như thế như vậy tích cực đây. Coi như là thật rửa không sạch sẽ rồi. Nhiều như vậy khăn tay bên trong lăn lộn hai điều trên dơ bẩn. Cũng sẽ không có người phát hiện chứ. Kiểm tra được như vậy nghiêm khắc. Không có chút nào làm cho người ta mặt mũi. Về sau còn có thể hay không khiến người tại ngươi nơi này cầm sống à nha. Thím có thể làm được không thẹn với lương tâm địa y lần nạp tốt. Ta có thể làm không tới. Tôn Thần quả thực muốn hết ý kiến. Như vậy chủ ý cùi bắp. Nàng đều có thể đối với chính mình nói ra. Da mặt thật đúng là đủ dày. Còn muốn uy hiếp chính mình. Cho là thật sự sợ rồi nàng sao. Cho là thiếu nàng một cái làm việc người. Lại có cái gì quá không được. Về sau công việc, ta cũng không có ý định để cho thím ngươi đi làm rồi. Ngươi như vậy, chúng ta cũng dùng không nổi. Tôn Thần cau mày, thật sự không muốn lại giao thiệp với nàng. Hừ, ngươi như vậy, mới kiếm cái ba dưa lưỡng táo công việc. Về sau dù là mời ta, ta còn không muốn làm đây. Có gì đặc biệt hơn người? Một cái thối người bán hàng rong thôi. Thật coi mình là nhà ai đại gia đây. Vừa nhìn nói nhiều vô ích. Lưu Xuân Hoa hận hận quăng ra mà nói. Liền cầm lên Tôn Thần mới vừa để ở nơi đó 70 cái tiền đồng. Lắc eo hùng hùng hổ hổ sẽ phải rời khỏi. Chung quanh vây quanh dự định mua đồ người thấy. Thì có tiếp theo ồn ào lên. U, Thôn Hoa chớ đi à. Lần trước không còn nói để cho người bán hàng rong dương mang tới đẹp mắt đầu hoa mua mấy cái sao. Lưu Xuân Hoa trong ngày thường tại Diêu Trang phong quang vô hạn. Căn cứ nàng tên Hải Âm, thì có Thôn Hoa danh hiệu. Lúc trước có người gọi nàng như vậy còn rất hưởng thụ. Lần này nghe nhưng cảm thấy phá lệ chói tai. Hắn mang tới còn có thể có hàng tốt gì không được. Nói không chừng là trấn trên cái nào trong cửa hàng bán không được phế phẩm hàng đây. Không mua không mua, trắng người kia liếc mắt. Lưu Xuân Hoa nói ra khỏi miệng mà nói, nhưng là cay nghiệt vô cùng, phế phẩm hàng ta cũng không dám bán, cái nào kẻ ngu sẽ muốn, Tôn Thần vốn là không muốn cùng nàng so đo, có thể giờ phút này nhưng hận không được đi tới cho nàng hai lỗ tai hạt dưa, để cho nàng nói bậy nói bạ nữa. Lưu Xuân Hoa bị hắn vừa nói như vậy, ảo não chỉ coi không nghe thấy, rất nhanh đi xa. Bất quá nàng trong lòng nhưng là một mực mắng Tôn Thần. Lời kia nhưng là như thế khó nghe làm sao tới. Tôn Thần không nghe được. Tự nhiên không để ý tới nàng nữa. Mọi người lúc này cũng đều thấy rõ rồi. Trước mắt cái này Tôn Thần theo người bán hàng rong dương không có chút nào giống nhau. Nếu đúng như là người bán hàng rong dương ở chỗ này. Cũng liền để cho nàng nói lên đôi câu tàn tát khí. Rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính. Tôn Thần mới vừa rồi nhưng là một chút đều không tha cho nàng. Được rồi, tất cả mọi người tới xem một chút. có cái gì muốn mua không có? Thu cất khăn tay. Tôn thần theo người bán hàng rong đòn gánh một đầu nhảy ra một ít kim chỉ đồ dùng hàng ngày. Từng cái bày ra sau đó. Chào hỏi. Động không có. Nhà ta muối ngày hôm qua sẽ dùng xong rồi. Nhanh cho ta một bọc. Có lòng gấp người đưa lên tiền đồng chỉ bao muối nói. Lúc này muối là phân chia 2 lượng một bọc nhỏ ra bán. Là cái loại này đại viên muối hột. Nhan sắc hơi đen. Bán được cũng không tiện thích hợp. Muốn 3 cái tiền đồng đây. Bất quá tôn thần 2 ngày này ở nhà cũng không là bạch đợi. Hắn dành thời gian đơn giản lấy ra 10 mấy bao muối tinh. Hôm nay tất cả đều mang đến thử nghiệm mới. Dự định nếu là bán chạy, trở về lượng lớn đến đâu ra công. Chỗ này của ta hôm nay mang theo 2 loại muối. Ngươi xem muốn loại nào. Tôn thần tìm ra 2 cái bao muối. Đều mở ra để cho mọi người kiểm tra, muối hột vẫn là 3 cái tiền đồng một bọc. Này nhan sắc bạch rất nhiều. Hột cũng tiểu mảnh nhỏ muối. Theo muối hột giống nhau nhiều phần lượng. Một bọc nhưng là muốn 5 cái tiền đồng. Này mảnh nhỏ muối bên trong tạp chất phần lớn loại chứ. Rồi, không chỉ có ăn so với muối hột khẩu vị tốt đối với người thân thể cũng có chỗ tốt. Ồ, đây cũng là muối à? Có hiếu kỳ người nhìn trước mắt bạch phấn mạt. Không nhịn được đưa ngón tay ra bóp một điểm bỏ vào trong miệng, phi. Tốt hàm, thật đúng là muối. Này mảnh nhỏ muối nhìn thật là đẹp mắt. Bất quá cũng quá đắt chứ. Giống nhau là 2 lượng một bọc. Động liền quý 2 cái tiền đồng rồi hả? Lại thêm 1 đồng tiền coi như có thể mua lưỡng bao muối hột rồi. Đúng vậy. Ta mới vừa nếm lấy cũng không so với đại viên muối hàm nha. Động bán đắt như vậy tương đương chúng ta như vậy. Vẫn là thật sự chút. Mua muối hột ăn liền như vậy. Đúng vậy. Không mua nổi nha. Ta cũng phải muối hột. Cho ta cầm 1 bọc. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với mảnh nhỏ muối hảo cảm tất cả đều bởi vì kia 2 cái tiền đồng tan thành mây khói. Muối hột bán đi mấy bao rồi. Mảnh nhỏ muối vẫn là không người hỏi thăm. Tôn thần hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng chính mình chú tâm lấy ra mảnh nhỏ muối lần này sẽ rất được hoan nghênh đây. Bất quá rất nhanh hắn liền bất chấp thất vọng. Tới mua đồ người bắt hắn cho vây quanh cái gió thổi không lọt. Chỉ là làm cho người ta lấy đồ thu tiền hắn liền luống cuống tay chân. Tôn thần một bên thu tiền tính sổ. Còn vừa muốn lưu ý gian hàng lên đồ vật. Bận rộn bể đầu sứt chán. Rất nhanh thì nổi lên một thân mồ hôi mỏng. Tốt tại hiện tại dân tình chất phác. Phần lớn tự giác giao tiền. Thuận tay dắt dê người. Rốt cuộc là số ít. Có một người cầm đồ vật vốn là muốn tìm tôn thần tính sổ. Nhưng hắn nhìn đến tôn thần chung quanh đều là người. Đợi một hồi lại nổi lên may mắn. Không nghĩ đến đang muốn chuồn lúc. Bị tôn thần cho đột nhiên gọi lại. Vị này xuyên vải xám dày đại ca đợi có một hồi. Ngươi nhanh lên một chút tới. Ta trước cho ngươi tính tiền đi. Bị bắt bao sắc mặt hắn đỏ lên. Một bên cầm lấy đồ vật bước nhanh về phía trước. Một bên trong miệng còn oán trách. Cũng không phải sao. Các ngươi từng cái cướp giao tiền. Mới vừa đều đem ta cho chen ra ngoài rồi. Tôn thần cũng không điểm phá. Dù sao hắn cuối cùng cũng nhận được tiền. Không có khiến hắn cầm lấy đồ vật cho chạy đi là được. Cho tới ngoài miệng đạt được đôi câu uy phong. Than phiền người khác. Hắn mới chẳng muốn đi quản. Mới vừa rồi hắn cũng coi là để ý. Mỗi kiểu đồ đều chỉ lấy ra 3 phần. Tính tiền lại từ trong dương bổ túc. Người kia lấy đồ cũng đều không tiện nghi. Này mới rất nhanh chú ý tới hắn. Nếu không chờ hắn chạy. Tôn thần muốn khóc cũng không kịp. Có thể là tôn thần mới vừa đối với Lưu Xuân Hoa không khách khí. Để cho có vài người cho là hắn là một không tốt chung sống. Chỉ mua rồi cần phải đồ dùng hàng ngày sau đó. Liền có rất ít người mua đồ. Tôn thần trong lòng tính toán một chút mới vừa rồi thu vào. Trong lòng oa lạnh, kết nối với tiền vốn. Mới vừa rồi tổng cộng mới thu hơn 300 đồng tiền. Trung bình 2 thành lợi tính được. Mới kiếm lời 60-70 đồng tiền. Chỉ có thể nhìn một chút tại Diêu Trang hôm nay quà vặt bán được thế nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.